Năm Cam, canh bạc cuối cùng. Chương 6. Phú, gã nhà báo quèn khốn khổ, đã lỡ chọc giận Năm Cam khi viết bài phanh phui y, đã suýt nữa vỡ cả tim khi nhận ra gương mặt của ông trùm đang ngồi sau chiếc Dream 2 do Dương Minh Ngọc cầm lái, lao vun vút trên đường Võ Thị Sáu vào lúc 11 giờ đêm. Năm Cam về rồi à? Gã hỏi ông bạn cảnh sát hình sự quận Bình Thạnh. Ừ, ông cẩn thận đi là vừa, anh chàng cảnh sát hình sự khuyên. Thế là gã nhà báo tội nghiệp lập tức cuốn gói rời Sài Gòn. Đùa với ai chứ đùa với Năm Cam thì quả là không xong. Cẩn tắc vô ấy nấy mà. Về đến nhà, Năm Cam lập tức cho đòi vợ chồng Trung Tâm đến gặp y. Y không thể quen được lá đơn đưa y chiếm đoạt 200 kê vàng 24 của vợ chồng Trung Tâm, mà y đổ mồ hôi hột chống đỡ với bọn cảnh sát điều tra Bộ Nội vụ. Chúc người vợ hiền thục năm nào đã vội vàng can thiệp. Thôi anh ơi, chuyện cũng dí lỡ, bọn nó có năn nỉ nói dùm anh bỏ qua. Năm Cam cố nén giận dữ để buông ra một câu mang tính bao dung. Hai vợ chồng chú hẳn có nỗi khổ tâm, chuyện cũ coi như bỏ, chỉ mong là sau này sống với nhau có tình nghĩa một chút. Hai vợ chồng Trung Tâm rối rít cảm ơn và nguyện sẽ vì ông anh lao vào lửa không từ. Họ có biết đâu rằng với bản lĩnh thâm hiểm thù dai, Năm Cam đâu thể bỗng chốc bỏ qua tội phạm đầy tình này của đàn em. Có điều với ông trùm, quyền lợi là trên hết. Cặp vợ chồng này có giá trị sử dụng, y dại gì buông để thiệt thòi cái lớn hơn. Coi như chúng mày thiếu nợ, sẽ có dịp bắt trả lại cả vốn lẫn lời, đi đâu mà vội. Sau cuộc gặp gỡ với vợ chồng Trung Tâm, Năm Cam đi lại như con thoi để khẳng định lại vai trò ông trùm của mình và nối lại những mối quan hệ thân thiết giai đoạn bị gián đoạn do sự cố năm 1995. Các quan chức, các nhà báo thân tín. Sau sự kiện, Năm Cam bị bắt, không khai cho ai phải phiền lụy. Và kết quả là y về phơi phới, không khởi tố được bất kỳ tội danh nào. Đã quá đủ để đảm bảo cho sự an toàn khi giao tiếp. Thọ lãnh ân sủng của y, lần này họ gần như công khai mối quan hệ với Năm Cam và thậm chí còn đi khoe khoang nữa là khác. Sáng sớm, gần như thường lệ, một trung niên béo tốt hồng hào luôn đến tập thể dục và đi bộ ở công viên Tao Đàn. Ông ta tập miệt mài, dù chỉ với những động tác nhẹ nhàng. Đến hơn 8 giờ, ông tốt bụng đến góc công viên mé cổng đường Nguyễn Du gọi một ly sinh tố và bấy giờ mới bắt đầu cho một buổi làm việc. Những ai đó có gương mặt không mấy gì tử tế, già có, trẻ có, điện thoại đến để xin tiết kiệm. Tất cả mọi sự liên hệ đều chỉ được phép thông qua một người, con rể ông ta. Vâng, chính ông ta là trùm Năm Cam, trong dáng vẻ của một ông chủ tiệp tạp hóa hơn, là một kẻ nhất hô bá ưng của giới giang hồ Sài Gòn. Chú Năm cho phép anh mở lại sòng bạc. Lúc này anh gặp khó khăn dữ lắm. Ba Mạnh, tay tổ chức cờ bạc có tiếng từ trước ngày giải phóng, mở lại nài nỉ. Trời ơi, thì anh ba muốn chơi thì cứ chơi, tôi có quyền gì mà cho. Năm Cam vừa rũ chiếc khăn lớn, vừa trả lời một cách thờ ơ. Y vốn là một kịch sĩ bẩm sinh nên lập tức giở trò. Chú Năm nói vậy chết em rồi. Không có em hùn vốn, ai dám tới sòng của anh. Thôi anh ba ơi, tôi mới ở tù về, tiền bạc đâu mà hùn với hạp. Năm Cam nói, Ba Mạnh tiếp tục nài nỉ. Lão thừa biết nếu không được Năm Cam đồng ý và nhận một phần lợi nhuận từ tiền sâu, sòng bạc của lão không thể tồn tại dù chỉ một ngày. Tất cả các thông tin ở Sài Gòn về hoạt động của các sòng bạc lớn nhỏ, Năm Cam đều được báo cáo lại đầy đủ từ mạng lưới chỉ điểm làm việc cho y. Có hai cách được Năm Cam tiến hành một lúc để loại kẻ không hiểu chuyện ra khỏi cuộc chơi. Đám đàn em hung hãn của Lùng, đứa con nuôi trung thành, sẽ kiếm chuyện quậy phá cho chính quyền địa phương không thể nhắm mắt làm ngơ. Cùng lúc, thông tin chi tiết về sòng bạc, từ kẻ tổ chức đến các tay con bạc, được năm cam trao cho sáu ngọc, kẻ bán linh hồn cho quỷ, xử lý một cách kiên quyết triệt để. Nếu cần, bọn Hoàng Linh, Đoàn Thạch Hãn, Lại Văn Long luôn kiên quyết nhăm nhe chầu trực, sẽ tương luôn lên báo chí với những câu đại loại: vì sao chính quyền sở tại không hay biết về hoạt động đang diễn ra cờ bạc trước mắt? Phải chăng hoặc để làm sạch trong sạch địa bàn, thiết nghĩ cần phải có những biện pháp, thế là số phận sòng bạc coi như toang. Tất nhiên, một vài sòng bạc bị tem dẹp cũng đem đến cho bộ sưu tập bằng khen có công trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc của năm cam thêm phong phú. Tóm lại, không nên giỡn mặt với ông trùm. Sau khi nghe ba mạnh cam kết sẽ chia phần theo kiểu tứ lục cho mình, dù chẳng phải bỏ ra đồng xu ten nào, vẫn được coi là có phần hùn lớn nhất. Năm cam mới ra vẻ mặt đắn đo trước nỗi khổ tâm của anh ba mạnh để đồng ý. Thôi, anh ba đã nói vậy, em cũng không cản. Có điều để cho thuận lợi và an tâm, em sẽ cho thằng Thảo qua giúp anh ba một tay. Vậy nhé, đó là kịch. Làm sao ba mạnh dám không đồng ý? Tuy biết rằng Thảo Ma, đệ tử ruột của năm cam qua giúp sòng bạc của mình với nhiệm vụ kiểm tra giám sát thu nhập hàng ngày, nhưng vậy cũng còn hơn là trái ý ông trùm. Cưng dễ thương quá. Bữa nào cho phép anh mời Cưng đi với anh được không? Giải quyết xong công việc, năm cam lập tức quay qua tán tỉnh cô công nhân vệ sinh ở chỗ bán nước giải khát. Cô gái mặt ửng đỏ, tỏ ra lúng túng trước sự tấn công của ông. Tốt bụng, liên tục cả tháng nay, ông ta liên tục tặng quà, tiền cho cô với những lời khen đánh đúng vào tâm lý của phụ nữ, đã khiến cô khỏi dao động. Thói háo sắc của năm cam có từ trong máu huyết và tăng dần theo lượng tóc bạc xuất hiện trên đầu y. Y thích những đóa hoa hương đồng cỏ nổi, dù với địa vị ông trùm, cua đâu cũng đục được phụ nữ. Hà, tên cô gái, được y chấm ngay lập tức lúc mới vào tập thể dục ở vườn tao đàn, và Hạ quyết tâm bế cô lên giường cho bằng được. Vài ngày sau, Hà đã đi cùng năm cam đến một khách sạn loại sang để tâm sự. Y chỉ mặn mà với cô gái thôi, chồng được dăm lần, sau đó lại trở về với gương mặt lạnh lùng, coi như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y giải thích một cách chân cháo: ồ, hơi đâu mà đeo mang bọn quái quỷ ấy, cứ xong việc quẳng cho nó một ít tiền là xong, cứ dây dưa lỡ bà Trúc mà biết thì dối chuyện. Tiền là tất cả. Với văn phòng làm việc đặt ngay công viên, mỗi buổi sáng năm cam giải quyết gần như toàn bộ những phi vụ mờ ám và tiếp nhận thông tin của thế giới ngầm trước khi đi ăn sáng. Gã nhà báo láo cá Đoàn Thạch Hãn vốn có cuộc sống về đêm đầy phức tạp, sa đọa đến cục cừng, đã tận dụng mối quan hệ với năm cam để khai thác vốn tự có và cả tiền bạc của các cô gái làm nghề má mì hoặc vũ nữ. Những cô gái thèm biết mặt ông trùm để nhờ vả hoặc rượu hơi lên mặt với đồng nghiệp, sẵn sàng bỏ ra không ít tiền và cũng chấp nhận luôn tấm thân nặng gần một tạ thịt của gã nhà báo đều cáng này trèo lên mình, chỉ để có mặt trong buổi ăn sáng thân mật giữa Hãn và năm cam. Cứ thử một má mì không biết điều với Hãn, quên rúi vào tay y một vài vé khi y than thở: cứ sẽ yên chí mà bỏ ra một ít tiền mua báo đọc, tên của má mì ấy sẽ được trang trọng đưa vào bài viết với hàng loạt lời lẽ không ra gì. Nếu chi ngọt, chẳng những yên thân mà còn được Hãn khoác cho bộ mặt nhân ái, biết tôn trọng nhân phẩm phụ nữ và có lòng tự trọng cao độ. Những kiểu làm ăn cò con ấy của Hãn không phải năm cam không biết, nhưng dẫu sao gã nhà báo thuộc hạ này vốn rất chịu làm theo yêu cầu của chủ nhân. Thế là được Hãn được năm cam chính thức bảo trợ về các mặt đối với giang hồ nhờ vậy. Thằng Tâm Cá mới mua được một cái giỏ đựng 180 triệu đồng hồi chiều hôm qua ở xa cảng miền Tây. Bọn giang hồ Bình Thạnh nói lại: còn thằng Tí em mới ăn được ở khách sạn 15.000 đô, mấy ngàn yên Nhật. Thằng cu lừa mới báo thêm nữa, bọn con sinh đen

Vân, Ly lao vào mua bán heroin. Cả hai vợ chồng xa lưới pháp luật và thụ án tại trại Thủ Đức Z30D. Cô con gái riêng của Vân theo Thành Chân đến thăm bố mẹ ở trại và lọt vào tầm ngắm của Trịnh Nhu, trưởng trại. Trẻ trung, xinh đẹp và đầy hấp dẫn dục tính, cô gái đã thực sự hấp hồn ông trưởng trại nổi danh hào phóng. Với sự giúp đỡ của Thành Chân, Trịnh Nhu đã toại nguyện. Kết quả mối quan hệ đồi bại ấy là một giọt máu của Trịnh Nhu đã trưởng hình trong bụng cô gái trẻ con. Trịnh Nhu cũng làm tròn bổn phận của một đấng nam nhi ở một đứa con rơi và bà mẹ trẻ trung. Nhưng dẫu sao, ông ta cũng có phần lo lắng sẽ có ngày vỡ lở, tiêu ma toàn bộ sự nghiệp đang ngày càng chói sáng. Cô gái ấy chính là Thủy Té. Vốn là kẻ mưu trí, từng trải, Nam Cam hiểu ngay phải dùng Thủy Té vào việc gì trên bàn cờ quyền lực của mình. Y vờ như không biết mọi chuyện để tiếp cận Thủy Té một cách hết sức vô tư như bồ với con. Bằng thủ đoạn của một tay cờ bạc chuyên nghiệp, Nam Cam đánh động cho Trịnh Nhu hiểu rằng y đã nắm bắt được tất cả sự việc. Thế là một buổi tối, Trịnh Nhu điện thoại cho Nam Cam. Bằng cách nào đó, ông ta có được số điện thoại của Nam Cam, hẹn ra nhà hàng Maxim để có chút công việc cần bàn. Nam Cam hiểu ngay lý do của cuộc hẹn, vội nhận lời mời với ông cục phó đầy quyền thế. Nam Cam giúp cô ấy cũng là giúp mình, Trịnh Nhu nói. Nam Cam xua tay, tỏ ra chỉ là chuyện vặt. Ông trùm nói nhỏ, anh cứ yên tâm, không biết thì thôi, còn bây giờ coi như tôi đã có trách nhiệm phải chu toàn cho cô ấy. Anh là người ơn của tôi mà. Thế là sau cuộc thỏa thuận ngầm bên Lee Hennessy sóng xanh, Nam Cam nhận lời cho Thủy Té được phép hùn vốn chia lãi của một sòng bài lớn, hầu có phương tiện để nuôi con. Trịnh Nhu mừng rỡ cảm ơn rối rít. Thực ra kẻ đáng mừng trong việc này chính là Nam Cam mới đúng. Xem như từ nay vấn đề trường trại lo lắng cho lũ đàn em lúc nào cũng trực đưa vào chốn tù tội đã được giải quyết rốt ráo. Quyền lực của một ông cục phó đủ cho Nam Cam có thể vỗ vai một ai đó đang lo lắng bởi án tù nặng nề để nói với giọng kẻ cả, chú yên chí, mọi chuyện anh sẽ lo đâu vào đấy. Từ lúc tìm được người đỡ đầu đầy quyền thế là ông Sáu Hải, nguyên quận trưởng quận 1, Lai Em trở nên kiêu ngạo, tự mãn, gã tha hồ chặt chém, bóp ngặt nguồn sống của 57 ô cá chợ cầu ông Lãnh, của hàng trăm ngàn chiếc xe tải ở khắp nơi vận chuyển về đường Bến Trương Dương. Con run xéo mãi cũng xoắn, hàng loạt đơn tố cáo bay về các cơ quan chức năng, một sự im lặng đáng sợ bao trùm các nơi nhận đơn. Tờ báo Pháp Luật trong mặt bằng cạnh tranh của giới báo chí Sài Gòn cũng nhận được đơn tố cáo Lai Em. Hai phóng viên Hoàng Hùng, Nguyễn Đức Hiền đã nhập cuộc một bài báo điều tra bóc trần thủ đoạn gian ác của tập đoàn xã hội đen chợ cá trên báo Pháp Luật, đã phần nào làm hà dạ các nạn nhân thấp cổ bé miệng và làm hàng loạt quan chức quen ngậm miệng ăn tiền phải cảm thấy xấu hổ. Đọc loạt bài báo về xã hội đen nhưng vũng đừng những vùng đất béo bở, Nam Cam chợt nổi dậy lôi đình vì một câu duy nhất. Sau khi Nam Cam được tha về, Lai Em như cây khô gặp mưa. Y ném tờ báo qua một bên, lập tức gọi điện thoại cho Đoàn Thạch Hãn để mắng vốn. Hãn vốn là kẻ ba phải nên thay vì giải thích, bèn thuê luật sư để kiện ra tòa về tội phỉ báng. Đọc xong lá thư đưa cho Đoàn Thạch Hãn soạn thảo, viên luật sư từ tốn trả lời: thưa ra tòa thì đúng là không có cơ sở đấy, nhưng theo tôi đó là hạ sách. Va chạm với các cơ quan ngôn luận dĩ nhiên cũng chẳng ngại gì, nhưng với quá khứ và nhân thân của ông tôi sẽ e rằng bất cập hại. Không thưa sao được hả luật sư, tôi mới về cơ quan, hệ gì thằng Lai Em đâu mà nó dám viết như thế. Nam Cam phẫn nộ, đúng là họ có sai, nhưng cũng nắm họ chỉ cần đính chính, còn ông sau đó chỉ có một sơ sót nhỏ sẽ thành lớn chuyện ngay. Liệu ông có đảm bảo không có sơ suất nào hoặc một hành vi nào thất thố không? Viên luật sư hỏi. Nam Cam chợt ngược lại cơn giận dữ,

do tội kéo đàn em đến quậy phá vũ trường, khám xét nhà hành sự, chẳng hiểu sao lại có một tấm ảnh của Nam Cam chụp chung các bà chàng xứ Bắc, và lại chẳng hiểu sao tấm ảnh ấy cũng lọt vào tay một phóng viên báo Công an Nhân dân. Thế là chân dung ông trùm cạnh các nữ quái đất Bắc được tưng lên báo để minh họa cho các loài phóng sự điều tra về mối quan hệ xuyên Việt của ông trùm Nam Cam. Tá hỏa tam tinh khi lên đệ tử nhà báo Đoàn Thạch Hãn đem tờ Công an Nhân dân đến nhà, chỉ cho thấy ảnh của mình kèm giọng tiêu đề Nam Cam và mối quan hệ với tứ nữ quái giang hồ đất Bắc: Phúc Bồ, Dung Hà, Hạnh Sử, Hoa. Y lặng người đi một chút rồi nói: bằng mọi giá anh Hãn phải giúp tôi. Chuyện này thật là... Hãn suy nghĩ kế, gã chợt nhớ ra một người. Sau khi nghe Hãn trình bày sự việc, Trần Tử Vân đâm ra bối rối. Nếu không giúp đỡ Nam Cam vì sợ liên lụy thì còn mặt mũi nào nhờ Hãn nói với Nam Cam giúp. Chút ít đãi khách khi cần thiết, nhưng giúp phải giúp thế nào? Cuối cùng Trần Tử Vân quyết định gặp Ngỗn Vinh, tổng biên tập báo Công an Nhân dân đang có mặt ở Sài Gòn để họp hành. Ngôn Vĩnh đi cùng Trần Tử Văn đến nhà hàng để gặp Nam Cam, và trước mặt y, ông ta gọi điện về tòa soạn yêu cầu ngưng đăng tải loạt bài có hại đến Nam Cam để tạ ơn. Thay vì nhận tiền, ông Ngôn Vĩnh đã được Nam Cam đưa cho vài lọ thuốc Viga, món quà đúng sở thích. Thế là nhờ thuốc cường dương, Nam Cam đã được cứu một bàn thua trông thấy. Sau sự cố, Nam Cam thề sẽ không bao giờ chụp ảnh với bất kỳ ai hoặc để lọt mình vào một cuốn băng video đám tiệc vớ vẩn nào đó, thậm chí hình ảnh đám cưới đám ma của gia đình. Sau khi xem xong, hoặc y đích thân hủy đi, hoặc y giao cho cô con dâu tử tế nhất là Thiện, vợ Sáu Vũ, đem về nhà cất giấu. Hồ Việt Sử, một đại gia buôn lậu xe vùng biên giới, đã rơi vào vòng cương tỏa của ông trùm để trở thành một công cụ đắc lực trong việc kế hoạch xây dựng cơ đồ. Sau khi trở về, Sử vốn giàu có và quen biết rất nhiều ông lớn có thế lực, nhưng thích trở thành một ông trùm cá độ đá banh vì nhận ra không có gì lãi bằng tổ chức cá cược. Tuy nhiên, ý của gã muốn vậy nhưng không bao giờ có thể trở thành hiện thực vì một lý do duy nhất: gã đam mê cá cược hơn là tổ chức. Hồ Việt Sử hình thành đường dây cá độ lớn nhất thành phố với các gương mặt sáu mập là Lương Vĩnh Sang, Rớt, Trang Văn Lẻ, chồng của Giang sau này là vợ bé của Tống Viết Hòa, Chu Văn Thành, Thành Thắng, Lợi, Hải Bánh. Bọn này hết sức an tâm khi làm ăn với Sử vì nghe đâu Sử là cháu của ông Nam Huy, giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng mập dụ Sử cá cược và móc ngoặc để mua tỷ số. Do bị lừa, Sử thua cả tỷ đồng. Đồng thời cả bọn còn lại cho rằng Sử gạt gẫm nên nhao nhao đòi bồi hoàn khoản thua của chúng. Ngày 7 tháng 1 năm 1999, Sử trong lúc lúng túng hóa quá liều đã rút súng đòi bắn Chu Văn vỡ đầu. Thế là liên minh của chúng đã tan rã. Nhận ra Sử có thể sự giúp đỡ của mình trong cuộc cạnh tranh chấp về quyền lực do mối quan hệ có sẵn từ thời xa xưa của Sử, Nam Cam lập tức ra tay. Món nợ do cá độ đá banh càng lúc càng tăng đến độ Sử chỉ còn là chiếc thùng rỗng. Nhà cửa, đất đai, xe cộ, những tài sản có giá trị lần lượt đội nón ra đi, khiến Sử còn chỉ còn đợi tuyên bố phá sản. Căn phố lầu ở Phó Đức Chính thứ hai còn lại để Sử xoay sở cũng là cầm cố cho mẹ Huệ. Chùm cho vay ở quận 10, Nam Cam bật đèn xanh cho một đệ tử đến ngỏ ý giúp Sử vượt qua khó khăn và sẵn sàng cho Sử vay tiền đóng lãi cho mụ Huệ. Cuối cùng, cánh cửa nhà sau của nhân vật có thế lực nhất nhì Sài Gòn đã mở toang với sự tiến cử của Hồ Việt Sử, kẻ tham ơn sâu nghĩa nặng của ông chùm. Tống Viết Hoa, một doanh nghiệp đi lên từ các kiểu thư tay, lời gửi gắm đã nhận ra một lời: nếu liên kết với Năm Cam, gã được gợi ý bất kỳ chỗ nào có tiền, tiền đầu tư của anh Năm, thì chẳng ai dám quậy phá, mà lại rất hút khách có lý lịch đáng ngờ. Nhưng vị khách có lai lịch bất minh, hẳn đồng tiền phi pháp cũng không thiếu. Tống nghĩ vậy nên chủ động tìm đến ông trùm xin hợp tác. Năm Cam mừng húm, đúng là mỡ đưa đến miệng mèo. Gã doanh gia nhóc con nhờ uy tín ông bố làm to, đã không lường hết được sự lợi hại của con cáo già đầy thâm hiểm, nên tự nạp mạng. Năm Cam lập tức nhận lời. Hôm khai trương nhà hàng Cánh Buồm trên đường Bát Tơ, Tống mời ông Dũng, phó giám đốc công an thành phố, đến dự vào giới thiệu đồng đội của bố mình từ những năm tháng gian khổ nằm rừng kháng chiến. Năm Cam hồ hởi ra mắt ông Dũng và tin rằng từ Tống, việc mở rộng quan hệ dự phòng với các giới chức quan trọng sẽ không còn là việc khó khăn. Sau đó, cũng với phương pháp góp vốn 50-50, nhà hàng Ra Sự Khơi ở sát bờ sông Sài Gòn được mở ra. Tiền thu hoạch được từ các sòng bạc, Năm Cam dồn vào các hoạt động nhà hàng và một phần cho mua bán địa ốc, lối thoát cho những đồng tiền phi pháp đã có. Năm Cam bắt đầu cảm thấy an tâm và chuẩn bị dần cho việc thải loại vợ chồng Trung Tâm ra khỏi tập đoàn vì không còn tác dụng. Những mối quan hệ cũ đôi khi đã không còn cần thiết, hoặc thậm chí là một gánh nặng được Năm Cam tìm cách rũ bỏ một cách khéo léo. Gã Nhật Cùi, đàn em mặt hạng của Năm Cam, vốn chẳng dùng vào được gì, nhưng lại nắm được tẩy phản phúc của Năm Cam do những ngày cùng lưu tù tội trên đất Bắc. Tìm đến gặp y để xin tiền, Năm Cam cân nhắc một thoáng rồi xùy cho gã đàn em cả trớn ấy 30 triệu đồng. Y biết nếu không cho, Nhật Cùi chỉ cần biết bêu dếu y với giang hồ uy tín, y sẽ sụp đổ xuống đất đen. Nếu như cần thiết, vẫn có thể hạ thủ tên lèo mép này, nhưng bao chuyện rắc rối tốn tiền của sẽ phải xảy ra. Thôi thì cũng lúc này, các hoạt động sòng bạc cầm cố cho vay, một giới chạy án của tập đoàn Năm Cam đã lên đến cao điểm. Trung bình mỗi ngày đem đến cho y cả 100 triệu đồng, có lúc lên đến nửa tỷ. Tuy nhiên với Năm Cam vậy vẫn còn chưa đủ, y vẫn canh cách trong lòng việc bành trướng hoạt động đến các địa phương lân cận, đặc biệt là vùng đất Vũng Tàu, Long Hải. Có điều gã đàn em trung thành của Năm Cam là Lai Em lại đang kiếm cớ kiếm được tiền ở nơi y đang thèm muốn. Nếu đổ bộ ra Vũng Tàu, vô hình chung y đã đẩy một tên đàn em lợi hại vào thế thù địch do bị giật lấy chén cơm manh áo. Tình nghĩa giang hồ chẳng là cái gì với Năm Cam, nhưng thế lực riêng của Lai Em nào có thua kém gì y. Va chạm sẽ làm suy yếu cả hai bên và có nguy cơ dẫn đến sụp đổ. Y quyết định sẽ chờ cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy vậy, y cũng có muốn có dịp sẽ ra Vũng Tàu thăm chú tình hình làm ăn và đặt những mối quan hệ cần thiết cho tương lai, và nhân dịp ấy đã đến một cách hết sức tình cờ. Đoàn Thạch Hãn lúc này lay hoay tìm đủ mọi cách kiếm tiền, từ đàng hoàng đến tồi tệ, hầu cung cấp cho cô nhân tình nhỏ bé xuất thân là vũ nữ, có thói quen tiêu tiền như giám đốc vũ trường. Gã lao vào tổ chức những chương trình ca nhạc, khoác áo từ thiện để kiếm lời. Ai lỗ ai lã, ai mang tiếng mang tai, chẳng ảnh hưởng gì đến hãn. Trong một lần tổ chức đại nhạc hội ở Vũng Tàu, hãn gặp rắc rối với bọn giang hồ địa phương. Chúng xé cả băng rôn và đe dọa sẽ phá hỏng cuộc biểu diễn có mặt những ngôi sao lớn của hàng âm nhạc miền Nam. Anh Năm xem có cách gì giúp tôi với. Hãn cầu cứu ông trùm. Thôi được, mai tôi sẽ đi với anh. Nhưng muốn nói chuyện phải quấy rối với lũ tôm tép ấy, phải gọi thằng Lai Em đi với mình. Năm Cam nói, tất nhiên dù chuyến đi có cả Lai Em, nhưng để an tâm, tính ông trùm vẫn chẳng can thiệp, can đảm gì. Đã đem theo hàng chục tên đàn em thuộc vào loại sừng sỏ để tăng thêm phần hấp dẫn của chuyến lữ hành. Hắn gọi thêm 2 cô gái xinh đẹp như hãm của đã từng quan hệ thể xác với Năm Cam,

bọn Trúc Liên Bang không thể chấp nhận khi chi một khoản nào đó vừa phải và chi một lần, không thể có việc làm đơn Hùng Tín ngồi không chia của. Túng thế, Tống phải bày tỏ gã thông dịch viên được dặn dò kỹ và giữ cho một sắp bạc đủ để bán cả vợ đỡ cả con. Bèn cứ thế mà dịch xuông sẽ được vẻ mặt ù ù cạc cạc của ông Trùng trước một chữ ngầu ái nỉ. Cũng không biết thế là Năm Cam cũng ngỡ là mình cũng là một cổ đông giấu mặt tha hồ chia lãi nhà hàng hàng tháng. Còn các cổ đông Đài Loan thì tin chắc là ông Trùm đã đồng ý nhận một món tiền gọi là cống hỷ phát rồi. Hai bên cụng ly trong một tiếng cười rộn rã và khung cảnh ngập ngụa những mông và ngực. Ít lâu sau, Tống đến gặp Năm Cam với vẻ mặt tỏ ra hậm hực một cách giả tạo và thông báo cho ông Trùm biết việc lật lọng của bọn Đài Loan. Vẫn giữ một nụ cười tươi trên môi, Năm Cam nói với giọng ồm tổng: "Chú cũng đừng nghĩ gì, tụi nó cháo chở thì thôi, sau này mình tránh không làm ăn chung đục nữa là xong. Đâu phải là ủi ở chú, có phải không nào?" Tưởng đã qua mặt được ông Trùm, Tống vui vẻ trở về thông báo với vợ bé rằng con hồ ly tinh đất Bắc đã cắm lên đầu gã không biết bao nhiêu cái sừng bằng dọc đắc thắng. Lão này người ta đồn là rất lợi hại, theo anh chỉ đáng xách dép cho anh, ngu như một con lừa mà lại tham như một đứa trẻ con. Chính vì tưởng rằng chồng hơn hẳn Năm Cam về mọi mặt nên Giang từ đó có vẻ khinh khỉnh xem thường ông Trùm ra mặt. Cả hai vợ chồng ngựa non áo đá đều không biết rằng Năm Cam giáp tâm chờ cơ hội trả thù với thế lực của Tống không thể ngang nhiên triệt tiêu. Nhưng loại kẻ thù khác, Năm Cam thừa kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ chín mùi. Hiệp Phò Mã. Sau một thời gian quá dài núp dưới trướng ông bố vợ Trục Lợi, đã tự do rằng đủ lông đủ cánh có thể tự gây dựng cơ đồ riêng. Gã bàn với vợ giấu Năm Cam đem ngôi nhà ở Nguyễn Hữu Cầu Tân Định, món quà hồi môn của ông Trùm, đi thế chấp ngân hàng để chuẩn bị thành lập công ty cho oách. Dẫu sau một ông giám đốc vẫn hấp dẫn các cô gái đẹp hơn là một loại trùm xã hội đen, Hiệp nghĩ thế. Bằng các mối quan hệ sẵn với Hoàng Lụ Đạn, tên kiểm lâm sông bé nuôi mộng làm thủ lĩnh giang hồ, suốt một thời gian từ trước ngày Năm Cam trở về, Hiệp và Long Đầu Đinh, bạn chính hữu trong giới buôn xe hơi lậu, đã chuyển về Sài Gòn qua con đường 13. Hàng trăm chuyến gỗ lậu tương đương với vài nghìn khối gỗ quý thuộc nhóm A được đà Hiệp mua về loại xe chuyên dùng để đưa sang Lào khai thác gỗ. Đó là một cách nói, thực ra toàn là cây bị đốn lậu ở những kho rừng cấm tại Việt Nam. Chẳng cứ gì Hiệp, hàng loạt cán bộ có chức quyền cũng chạy đến cầu lụy kết giao với Hoàng Lụ Đạn để buôn gỗ lậu. Nhất phá Sơn Lâm, nhì đâm Hà Bá, còn gì nhanh hơn, kiếm tiền nhanh hơn. Khi gỗ đã trở nên mặt hàng khó di chuyển qua các trạm kiểm lâm, Hiệp bàn với Long Đầu Đinh để mở một cửa hàng buôn bán xe hơi ở Bình Dương với tên Hiệp Long. Ghép lại, ngay khai trương, Năm Cam tỏ thái độ bằng cách không đến dự dù vợ chồng Hiệp có vật này đến mấy. Trước kia là em có nhận mật chỉ của Hoàng đế Năm Cam nên sẵn lòng chở ông Phò Mã lau cá dở hơi đi thu tiền bảo kê hàng hóa ở các nhà hàng bị ôm vũ trường. Sau khi nhận ra sự thất sùng của Hiệp, lại em khéo léo từ chối đi cùng gã mặt mụn ấy đến những lúc phức tạp. Đã vậy, Hiệp Phò Mã bắt đầu lao vào chuyện cờ bạc. Sòng bạc lớn nhất của Năm Cam mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, tầm gần của Ba Lâm, có cả Trần Lệ Nguyên giám đốc công ty Kinh Đô là con bạc tiền sâu cả 10.000 được 1.2 tỷ đồng. Thế mà Hiệp chỉ với vài độ đá banh y đã nướng đến 1.5 tỷ. Thử hỏi với kẻ thương tiền hơn cốt nhục như Năm Cam, làm sao có thể tha thứ một tội lỗi dường như đấy. Một lần nọ, Hiệp lại vào khách sạn để gây cuộc đỏ đen với một loại chiến hữu buôn lậu xe hơi. Đám đàn em nhận trách nhiệm theo dõi